Chàng rể chiến thần, chương 3120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3120. Tuy Võ Minh cần cao thủ của gia tộc cổ võ trấn giữ, nhưng Bách Lý Trường không còn chưa đủ tư cách. Cũng như Dương Trấn nói, hồi nãy khi đánh với Aoki Yamato của nước Dương, vì không đánh lại đối phương, Bách Lý Trường không đã lấy huyết nộ đan ra để xin đối phương tha cho mình. Với loại người này, cho dù thực lực mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là kẻ hèn nhát. Nếu trong trận chiến ngày mai, nước Dương cử cao thủ mạnh hơn tới, có lẽ Bách Lý Trường không còn không dám lên sàn đấu nhỉ. Nếu vậy, sao lại phải giữ Bách Lý Trường không lại Võ Minh chứ? Quan trọng là Đỗ Trọng nhận ra, ông ta không nhìn thấu Dương Trấn. Dương Trấn có thể dễ dàng cướp lấy huyết nộ đan. Nếu không tự tin về thực lực của mình, anh dám làm thế chắc? Ông ta biết huyết nộ đan quý giá đến mức nào. Nhưng ngay cả Aoki Yamato mà Bách Lý Trường không đánh nổi cũng rời đi mà không cướp lại huyết nộ đan. Chuyện này không bình thường chút nào. Thậm chí Đỗ Trọng hơi nghi ngờ. Hồi nãy ông ta có thể dễ dàng đánh bại Bách Lý Trường không vì Dương Trấn âm thầm nhúng tay. Trong số người ở đây, trừ Bách Lý Trường không ra, thực lực của ông ta mạnh nhất. Trong số nhiều cao thủ võ minh như thế, chỉ mình Dương Trấn cho ông ta cảm giác không nhìn thấu thôi. Thế nên giữa Bách Lý Trường không và Dương Trấn, Đỗ Trọng dứt khoát chọn Dương Trấn. Thấy Đỗ Trọng chắn trước mình, Dương Trấn cũng không định đánh với Bách Lý Trường không, còn khinh thường mỉa mai lão ta tiếp. Tôi nói rồi, huyết nộ đan ở trong tay tôi. Ông muốn thì tự tới mà lấy. Thấy anh tung hứng lọ sứ đựng huyết nộ đan, các cao thủ võ minh xung quanh đều khiếp vía, sợ Dương Trấn lỡ tay ném lọ sứ xuống đất, phá hủy huyết nộ đan. Đỗ Trọng chản trước Dương Trấn, căm tức nhìn Bách Lý Trường không, ra vẻ chỉ cần đối phương dám động vào Dương Trấn, ông ta sẽ liều mạng. Đỉnh Văn Trác thấy thế, lập tức cuống cả lên, vội khuyên, Đỗ Trọng, ông điên rồi à, ông định đối đầu với gia tộc Bách Lý vì một thằng oát ư, ông ta nói rồi sầm mặt. Nhìn Dương Trấn, nghiến răng nghiến lợi, này nhãi, nếu cậu thức thời thì mau giao huyết nộ đan cho đại nhân Bách Lý. Bằng không, chắc chắn cậu sẽ hối hận. Ông ta bị Dương Trấn bẻ gáy cổ tay, đã muốn giết anh từ lâu rồi. Dương Trấn híp mắt nhìn Đinh Văn Trác, cười lạnh. Nếu không muốn tay kia gáy nốt thì ông nên im miệng đi. Cậu, lời Dương Trấn nói khiến Đinh Văn Trác suýt tức chết. Nhưng nghĩ đến việc mình bị Dương Trấn bẻ gáy cổ tay, ông ta cũng không dám hó hé gì. Chỉ có thể hung tợn nhìn Dương Trấn, thầm cầu nguyện Bách Lý Trường không mau ra ai với anh. Dương Trấn cũng không có hứng thăm dò nữa. Xem ra đến giờ, ở Võ Minh này, trừ Bách Lý Trường không và Đinh Văn Trác ra, vẫn có thể kết giao với những người khác. Anh cất huyết nộ đan đi. Bỗng bước lên trước, nhìn về phía Bách Lý Trường không. Tôi có thù với gia tộc Bách Lý. Lúc đầu, nể tình ông cũng muốn đối phó với cao thủ nước Dương. Tôi không định ra tay với ông. Nhưng bây giờ xem ra, tôi nghĩ nhiều rồi. Huyết nộ đan ở trong tay tôi. Ông muốn á, không có cửa đâu. Bây giờ tôi cho ông cơ hội sống sót rời đi. Trong một phút, nếu ông không đi thì đừng đi nữa. Lời Dương Trấn nói khiến mọi người kinh hãi. Ai cũng nhìn Dương Trấn với vẻ không dám tin. Hình như không ngờ anh dám hống hách với Bách Lý Trường không như vậy. Bách Lý Trường không là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong đến từ gia tộc cổ võ đấy. Cách chương.